hình như bắt đầu từ tối hôm qua, anh thích hôn là hôn thì phải. Còn chưa có quan hệ gì với anh dựa vào đâu để đối xử tùy tiện với cô như vậy chú A? Cổ Niệm đau tay không thể đẩy Sở Chiêu Dương ra, vì thế liền tức giận xoay người đi không để ý đến anh nữa. Tôi đến công ty, chiều sẽ về. Sở Chiêu Dương nói, rồi xuống giường. Em ở đây cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm. Cổ Niệm kéo chăn che kín mình lại. Một lát sau, cửa phòng đựa ở cờ mở ra. Thím Dư bước vào thấy Cổ Niệm còn chưa dậy bèn vội vàng nói lời xin lỗi. Cậu chủ đi rồi, tôi tưởng cô cũng dậy rồi nên. Anh ta đi rồi thì có liên quan gì đến chuyện cháu dậy hay chưa đâu. Cổ Niệm nhỏ giọng lâu bâu. Thím Dư cười cười. Biết Cổ Niệm ra mặt mộng nên bà cũng không nhắc tới chuyện hôm qua khi bà dậy đi vệ sinh thì đã nhìn thấy Sở Chiêu Dương vào phòng cô. Cậu chủ suy nghĩ chu đáo, đã sai người sáng sớm mang quần áo mới tới đây cho cô thử xem có vừa không. Thím Dư nói xong liên chỉ vào một chiếc túi dây đặt trên ghế. Cổ Niệm nói cảm ơn rồi đợi Thím Dư ra ngoài mới ngồi dậy lây quần áo ra. Sau khi mặc vào thì nhận ra sổ đo hoàn toàn vừa khít với người cô. Xem ra rất có kinh nghiệm. Ôm mấy lần mà đã biết được kích cỡ của người ta, không biết phải ôm bao nhiêu cô gái mới luyện ra được kỹ năng này. Cô Niệm lâu bầu với cái gương, bởi vì tay không thể cử động nên đánh răng rửa mặt đều tương đối phiền phức. Cổ Niệm chỉ có thể dùng đầu ngón tay cảm khăn mặt xoa qua mặt rồi cảm bàn chải đánh răng qua loa. Chỉ việc này thôi mà cũng tốn mất không ít thời gian, đến khi xong xuôi cũng đã gần 9 giờ rưỡi. Cổ Niệm ra khỏi phòng liền ngửi thấy một mùi thơm vô cùng hấp dẫn, hình như Thím Dư đang hâm canh. Nhìn thấy cô tươm tất đi ra, Thím Dư liền nói, ôi, sao cô không gọi tôi giúp? Tự mình xoay sở chắc khó khăn lắm, cũng không có gì, với lại tay cháu cũng không đau như hôm qua nữa, cho nên tự cháu xoay sở được rồi. Cô Niệm cười nói rồi hít hít mũi, Thím Dư, thím đang nấu gì vậy, thơm quá, tôi hầm cháo cho cô. Bây giờ tay cô không tiện cầm đũa nên tôi dùng xương hầm cháo cho cô dê ăn, vẫn còn đặt trên bếp ninh đó, cho thêm chút ruốc nữa là ngon lắm luôn. Thím Dư nói xong liền đi múc cháo cho cô Niệm. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Bây giờ thì ai đến nhi? Thím Dư lấy làm lạ rồi đi ra mở cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96 Cố Niệm cũng không biết người đến là ai. Cô không biết mình ở đây có thích hợp không? Còn đang do dự, Thím Dư đã mở cửa rồi nghe thấy bà kinh ngạc kêu lên, phu nhảm. Não bộ Cổ Niệm nhanh chóng lút thông tin, nhưng mà bây giờ có muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Hướng Dư Lan dẫn Giang Hướng Tuyết bước vào. Cổ Niệm nhìn người phụ nữ khoảng 45 tuổi, mặc trang phục trang nhã lịch sự trước mặt. Tuy cô không hiểu gì về hàng hiệu, nhưng nhìn thiết kế có thể đoán ra được là đến từ thương hiệu nổi tiếng. Đây là ai vậy? Hướng Dư Lan nhìn thấy Cổ Niệm, cũng lấy làm kinh ngạc. Trọng nhà của Sở Chiêu Dương xưa nay ngoài Sở Điểm và Thím Dư ra chưa từng xuất hiện người phụ nữ khác. Phu nhân, vị này là cô Cổ. Cô Cổ, đây là mẹ của cậu chủ Sở phu nhân. Thím Dư vội vàng giới thiệu, cũng nhân cơ hội nói cho cô Niệm biết thân phận của Hướng Du Lan. Rõ ràng còn chưa có quan hệ gì với Sở Chiêu Dương, nhưng lúc này Cổ Niệm lại có cảm giác lo lắng như sắp phải gặp trưởng bối của nhà trông. Sở phu nhân, Cổ Niệm lên tiếng chào. Hướng Dư Lan không hề che đậy đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, cô Cổ. Cổ Niệm cẩn thận đáp, cô không mấy thiện cảm với màn đánh giá vừa rồi của Hướng Dư Lan, bởi vậy cũng không có tâm tư nói nhiều với bà ta. Tại sao cô lại ở đây? Hướng Dư Lan không hề khách khí hỏi cô Cổ bị thương nên đang ở đây dưỡng thương. Thím Dư lúng túng nói, bà nhìn ra được thái độ của Hướng Dư Lan nên rất muốn nói giúp Cổ Niệm. Nhưng, Hướng Dư Lan lại trừng mắt cảnh cáo Thím Dư. Thím Dư cũng chỉ là người làm thuê, vì thế đành phải ngoan ngoãn cúi đầu xuống, không dám nói thêm gì nữa. Bị thương thì đến bệnh viện, sao lại chạy đến đây làm gì? Hướng Dư Lan cười ca hát. Cô có quan hệ gì với Chiêu Dương? Cổ Niệm nghẹn, cô có thể nói thế nào đây? Quan hệ đã từng ngủ với nhau sao? Như vậy không chừng Hướng Dư Lan sẽ càng coi thường, thậm chí là khinh bỉ cô hơn. Sao lại không nói gì? Sao nào, lẽ nào là mối quan hệ không rõ ràng không dám cho người khác biết sao? Hướng Dư Lan không khách khí hỏi. Cổ Niệm trầm mặt, cô không biết sự thù địch của Hướng Dư Lan đối với cô có từ đầu. Nhưng câu cuối cùng này có phải là hơi quá đáng quá rồi không? Cô chợt nghĩ đến lời Trì Dĩ Hằng nói lúc trước. Cô không biết gì về gia đình Sở Chiêu Dương, cũng không hiểu gì về gia đình anh ta. Cô chỉ quen biết Sở Chiêu Dương và Sở Điềm, thấy họ rất tốt thì cho rằng cha mẹ họ có lẽ cũng giống như vậy. Đúng vậy, cô vẫn luôn không hiểu. Không phải, Cổ Niệm lãnh đạm nói. Không phải sao? Vậy thì cô cũng hơi tùy tiện quá rồi đây. Hành vi như này của cô là vô cùng không thích hợp. Hướng Dư Lan nặng nề thở ra một hơi, giọng điệu tỏ vẻ rất chán ghét. Chiêu Dương cũng không phải là người có thể chấp nhận bất cứ người phụ nữ nào chủ động dâng tận miệng. Cổ Niệm không dám nhìn thẳng vào Hướng Dư Lan. Cô không ngờ bà ta có thể nói ra những lời như vậy. Bác à, liệu có phải là có hiêu lâm gì không? Con thấy cô này hình như đã ở đây qua đêm. Con đi trước đây. Giang Hướng Tuyết ở bên cạnh cúi đầu ủy khuất nói. Dường như bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể khóc lên. Cứ như đã phải chịu đủ ảm ức trên đời này vậy. Hướng Dư Lan kéo tay Giang Hướng Tuyết. Con bé này, sao con lại mềm yếu thế chứ? Con đi cái gì chứ? Con là bạn gái của Chiêu Dương. Ai đó đi chứ không đền lượt con đi. Không cần đâu. Tôi đã quấy rầy mọi người rồi. Vốn dĩ tôi cũng định đi rồi. Cổ Niệm mặt mũi trăng bệch nói. Cho dù là bạn gái của Sở Chiêu Dương hay những lời nói lạnh lùng cay độc của Hướng Dư Lan, cô đều không muốn nhìn thấy, không muốn nghe nữa. Thím Dư, tôi không thể đích thân gửi lời cảm ơn tới ngài Sở rồi, nhờ thím giúp tôi chuyên lời. Cô Niệm quay đầu nói với thím Dư. Thím Dư vừa nghe Cổ Niệm nhắc tới từ ngài Sở đã biết hỏng rồi, trong lòng thầm nghĩ cái bà Sở phu nhân này đúng là ngu như heo, bà ta muốn con trai mình sông độc thản cả đời sao? Cô Cổ, nếu cậu chủ trở về mà không thấy cô, thím Dư cũng không để ý đến Hướng Dư Lan nữa mà khó xử nhìn Cổ Niệm nói. Còn chưa nói xong đã bị Hướng Dư Lan lên tiếng cắt ngang, không thấy thì sao? Cổ cô đã nói giỏi, cô ta không có quan hệ gì với Chiêu Dương, nếu có gì thì cô ta đã nói giỏi. Cổ Niệm nói lời chào rồi đi thẳng ra cửa, thím Dư đuổi theo, cô Cổ. Cổ Niệm nhìn thím Dư lắc đầu rồi đi. Khi cô đến, không có điện thoại, cũng không có tiền, chỉ duy nhất có tẩm thân này. Bây giờ phải đi cũng tiêu sái thoải mái không cản mang theo bà tờ cứ thứ gì. Sau khi ra ngoài, Cổ Niệm ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn mới nhận ra là mình hiện tại không có nơi để đi. Về nhà sẽ khiến Mục Lam Thục lo lắng, nhưng mà bây giờ cô không có điện thoại để liên hệ với người khác, cũng không có tiền để giải quyết vấn đề chỗ ở. Cổ Niệm thở dài, không biết phải làm sao. Cô vừa đi vừa nghĩ rồi đi ra cổng khu nhà. Cổ Niệm quay đầu liền thấy Trì Dĩ Hằng từ chiếc xe lơ Rolls màu bạc của mình đi tới. Cổ Niệm kinh ngạc đi tới. Sao thầy lại ở đây? Tôi nghe nói em tham gia tập huấn nên định đi thăm em. Sợ em ở nơi huấn luyện phải chịu khô nên mang chút đỏ ngon qua. Trì Dĩ Hằng dịu dàng cười. Nhưng không ngờ đến đó, rồi mới biết chuyện em bị thương, được Sở Chiêu Dương đưa đi. Thế nên tôi liên đợi ở đây, nói không chừng có thể gặp được em. Thầy đợi ở đây bao lâu rồi? Cổ Niệm hoàn toàn không ngờ Trì Dĩ Hằng lại cứ ở đây đợi cô. Nếu cô cứ thế không ra, lẽ nào thầy ấy ngày nào cũng đợi ở đây sao? Trì Dĩ Hằng cười cười không nói gì. Tối qua anh chờ ở đây tới tận 12 giờ, nhưng mãi mà vẫn không thấy. Cô Niệm đi ra, anh ta biết có lẽ đêm nay cô sẽ không đi ra. Chỉ có điều là không biết Cổ Niệm ở trong nhà Sở Chiêu Dương làm gì thôi. Có một số việc anh ta không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng không gặp được cô, anh ta không thể yên tâm được. Vậy nên hôm nay trời vừa sáng anh ta đã đến đây chờ. Không ngờ lại thực sự đợi được cô đi ra. Vết thương của em thế nào rồi? Chỉ Dĩ Hằng hỏi. Không có gì đáng ngại nữa rồi ạ. Em muốn về nhà sao? Tôi đưa em về. Chỉ Dĩ Hằng mở cửa xe. Cổ Niệm lắc đầu, thầy Chi, thầy cho em mượn điện thoại một lát được không? Đúng rồi, tôi qua chỗ huấn luyện thăm em nên lấy cả túi và điện thoại của em về đây rồi. Tôi nghĩ có lẽ là em sẽ cần nó. Chỉ Dĩ Hằng nói rồi lấy túi đồ từ ghế lái phụ đưa cho Cổ Niệm. Cổ Niệm thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy cái túi. Thầy Chi, lần này thầy giúp em một chuyện lớn giỏi. Vốn dĩ cô định mượn điện thoại của Trì Dĩ Hằng để gọi điện thoại cho Hà Nghi San xem có ở nhờ hai tối được không. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Trong túi cô có tiền, cũng đủ để ở tạm khách sạn 2 ngày. Lên xe đi, tôi đưa em về nhà. Trì Dĩ Hằng nói, Bây giờ anh ta chỉ muốn nhanh chóng đưa cô rời khỏi đây. Cứ nghĩ đến việc đây là nơi ở của Sở Chiêu Dương, anh ta lại cảm thấy bất an. Em không về nhà. Cổ Niệm bất đắc dĩ xua tay. Em thành ra thế này, nếu để mẹ em thấy bà ấy ép lo lắm. Em muốn dùng hai ngày này để dưỡng thương cho khá hơn rồi mới trở về nhà. Thế nên, em muốn tìm khách sạn nào đó ở tạm hai ngày. Ở khách sạn thì không được tiện lắm đâu. Chỉ Dĩ Hằng khẽ nhíu mày nói. Tôi còn có một căn hộ cho thuê. Vừa hai người thuê cũ vừa mới chuyển đi, còn chưa tìm được khách thuê mới. Em cứ qua đó ở tạm đi. Cổ Niệm biết ý tốt của Chỉ Dĩ Hằng, nhưng cũng biết ý tứ của Chỉ Dĩ Hằng đối với mình. Càng như vậy thì cô sẽ càng không phân rõ được giới hạn với thầy ẩy. Cho thầy ẩy một hy vọng hão huyên như vậy thật không công bằng với thầy ẩy chút nào. Thế nên, Cổ Niệm lắc đầu nói, ở đó cũng không tiện lắm, em ở khách sạn được y. Em bắt buộc phải phân rõ ranh giới với tôi như vậy sao? Chỉ Dĩ Hằng bất lực hỏi. Em không muốn làm phiền thầy. Cố Niệm khó xử cười. Trong lòng cô vẫn còn canh cánh chuyện của Sở Chiêu Dương. Câu nói kia của Hướng Dư Lan vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Quả nhiên, Giang Hướng Tuyết chính bạn gái của anh ta. Nhưng mà, anh ta lại không hề nhắc tới. Nghĩ đến cái ôm của anh, nụ hôn của anh, cả người Cổ Niệm đều lạnh như băng. Không biết có phải anh ta cũng đã dành cái ôm ấy, nụ hôn ấy cho Giang Hướng Tuyết hay không? Lúc trước ở trong nhà Sở Chiêu Dương, khi đối mặt với Giang Hướng Tuyết, cô không để lộ cảm tình này ra ngoài. Nhưng, lúc này rốt cuộc cô cũng không gượng ép bản thân được nữa rồi. Cô chỉ cảm thấy lòng ngực vừa đau vừa khó chịu. Cô thấy coi thường bản thân, sao cô lại dây dưa không rõ ràng với một người đàn ông đã có bạn gái chứ? Chỉ Dĩ Hằng thở dài một tiếng nói, tôi đưa em đến khách sạn, em sẽ không từ chối tôi việc này chứ? Cổ Niệm không biết Chỉ Dĩ Hằng đã đợi bao lâu ở đây, tuy anh không nói nhưng cô biết chắc chắn là anh đã đợi lâu rồi, vì vậy cô gật đầu đáp, vậy làm phiên thay vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97. Những lời khách sáo như vậy không phải là thứ Chỉ Dĩ Hằng muốn nghe, anh ta như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi, em cũng khách sáo với Sở Chiêu Dương như vậy sao? Cổ Niệm ngẩn người, cô và Sở Chiêu Dương hình như không hề khách sáo như vậy mà còn rất y lại vào Sở Chiêu Dương nữa. Cho dù là anh cứu cô, giúp cô nhưng dường như cô chưa bao giờ muốn vạch rõ ranh giới với anh. Nhưng sau này, có lẽ là phải vạch rõ ranh giới rồi. Cổ Niệm mím môi, tự giễu bản thân, đúng vậy, cũng cần phải khách sáo như vậy. Chỉ Dĩ Hằng hơi ngẩn ra, anh ta hoàn toàn không ngờ cô lại nói như vậy. Anh ta không nói gì nữa mà che chở cho cô Niệm lên xe. Lúc trên xe, Cố Niệm chọn một khách sạn có vị trí cũng được coi là thuận tiện, giá cả cũng thích hợp, rồi dùng điện thoại thanh toán trực tiếp. Lan viên trong nhà của Sở Chiêu Dương, Hướng Dư Lan kéo Giang Hướng Tuyết ngồi xuống. Thím Dư mang trà đến cho hai người, bàn trong nhà bếp vẫn còn bày một đĩa bánh ngọt, nó vốn là chuẩn bị cho cô Niệm nên đã được cắt thành từng miếng nhỏ một để dùng thìa ăn. Như vậy thì bánh ngọt sẽ không dây ra tay cô và cô cũng sẽ không cần phải đi rửa tay. Dù sao hiện giờ cô cũng đang phải băng bó, không tiện chạm vào nước. Nhưng, C6 Niệm còn chưa có cơ hội ăn. Thím Dư thở dài lấy bánh ngọt mới từ khay ra rồi mang ra phòng khách. Đúng lúc đó lại nghe thấy Hướng Dư Lan nói với Giang Hướng Tuyết, hôm nay tới không đúng lúc, Chiêu Dương không có ở nhà. Lát nữa bác sẽ gọi điện thoại cho Chiêu Dương hỏi xem khi nào nó về. Con ở đây rảnh rồi cứ tham quan xung quanh, không sao đâu. Thím Dư cảm thấy không thích hợp nên không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Phu nhân, cậu chủ không thích người khác đi lại linh tinh trong nhà, nhất là đi vào thư phòng và phòng ngủ của cậu ấy, ngay cả cô Sở cũng không được vào. Còn về chuyện Cổ Niệm đã từng đi vào, không nên nói ra thì hơn, cô ấy không giống những người khác. Hướng Dư Lan giận tái mặt, chuyện này không cần chị nhiều lời, Hướng Tuyết không phải là người ngoài. Ngược lại chị mới là người ngoài, đừng có mà quản nhiêu đêm thê. Bình thường chị cũng quản mọi chuyện của Chiêu Dương như vậy sao? Hướng Dư Lan thay Sở Chiêu Dương bình thường không thích nói chuyện, cho dù gặp phải chuyện gì không vui hay không đến mức vô cùng tức giận anh sẽ không mở lời. Thím Dư này sẽ không lợi dụng chuyện đó để quản chuyện của Sở Chiêu Dương, rồi tự cho mình có quyền nhiều lời, lấn át cả chủ đó chứ. Nghĩ đến việc Sở Chiêu Dương ngày thường có lẽ đã phải chịu không ít tức giận ở trò thím Dư này, hướng Dư Lan Liên thay thương xót con trai, sắc mặt bà càng âm trầm hơn. Từ ngày mai chị không phải đến đây nữa, bên cạnh Chiêu Dương không cân người tự cho mình là đúng như chị. Mặt thím Dư lúc đỏ lúc trắng, cắn răng đứng một bên, không nói gì thêm nữa. Thế nhưng bà không chịu được âm ức, khóe mắt dân ửng đỏ. Tuy bà chỉ là một người làm thuê, nhưng đã làm việc nhiều năm cho Sở Chiêu Dương nên bà rất hiểu tính cách cậu ấy. Bà cũng biết một số chuyện trong quá khứ của Sở Chiêu Dương và luôn thật tâm yêu thương cậu ấy từ tận đáy lòng. Cho nên bình thường bà chưa bao giờ làm việc lười biếng, luôn tận tâm tận lực chăm sóc Sở Chiêu Dương, chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn bao giờ. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết Sở Chiêu Dương đối xử với cô Niệm rất khác. Kể từ khi có cô Niệm, cuộc đời tăm tối của Sở Chiêu Dương như được chiêu rọi, dường như sinh mệnh đã có thêm sắc màu rực rỡ. Bà thực sự thảy vui cho Sở Chiêu Dương. Còn đối với Giang Hướng Tuyết, cho dù là Sở Chiêu Dương hay Sở Điểm đều chưa từng nhắc đến. Bà không thể tùy tiện để người lạ ra vào trong phòng Sở Chiêu Dương được. Đợi đến khi Sở Chiêu Dương quay về, chắc chắn sẽ trách bà không trông nom cẩn thận. Hướng Dư Lan nói quá khó nghe và quá đáng lắm rồi. Đừng có ở đây ra vẻ nữa. Hướng Dư Lan chán ghét nói, nhìn điệu bộ ấm ức của thím Dư bà ta lại càng thêm phiền. Giả bộ cho ai xem chứ? Không biết bình thường Chiêu Dương còn phải khó chịu thẻ nào nữa. Thím Dư đỏ mắt, đang định rời khỏi thì chuông cửa vang lên. Bà đi ra mở cửa thì thấy người tới là Thi Hoang Trạch. Thấy thím Dư hai mắt đỏ hoe, Thi Hoang Trạch giật mình hỏi, thím Dư, thím sao thế? Không có chuyện gì cả. Thím Dư lắc đầu, muốn cười nhưng không cười được. Tôi mang thuốc tới cho cổ Niệm. Thi Hoang Trạch nói, cô ấy. Thím Dư cúi đầu nói, sao lại đi rồi? Đã nói là ở đây dưỡng thương mấy ngày cơ mà. Thi Hoang Trạch kinh ngạc hỏi, ai đến đó? Bên trong truyền tới giọng nói của Hướng Dư Lan. Thím Dư liền tránh ra một bên, nhường chỗ cho Thi Hoang Trạch còn đang nghệt mặt đi vào. Thấy trong phòng khách không chỉ có Hướng Dư Lan mà còn có cả Giang Hướng Tuyết. Giang gia có bệnh lớn bệnh nhỏ đều đến bệnh viện Sở Thiên. Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cũng đều là ở Sở Thiên nên Thi Hoang Trạch cũng biết Giang Hướng Tuyết. Anh ta mỉm cười nói, Sở Phu Nhân, cô Giang, tại sao hai người này lại ở đây? Nhất là Giang Hướng Tuyết, cô ta đến đây làm gì? Bác sĩ Thi, thái độ của Giang Hướng Tuyết với Thi Hoang Trạch rất tốt. Thi Hoang Trạch là con cháu dòng dõi danh y, ông nội và cha, cả mấy người chú bác đều là bác sĩ nổi tiếng trên thế giới. Ông nội anh ta đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng lại từng dành rất nhiều băng sáng chế thuộc về ông nội anh ta. Cũng là người được đề cử giải Nobel y học về, còn là người có khả năng đoạt giải nhất. Thi ra là nhân tài, đi đến đâu cũng được mọi người xem trọng. Hướng Dư Lan cũng luôn khách khí với người nhà Thi ra. Tôi vừa nghe cậu nói thuốc gì đó, Chiêu Dương bị thương sao? Hướng Dư Lan lo lắng hỏi. Không phải, đây là thuốc cho cổ Niệm, cô ấy bị thương. Hôm nay cháu đến đây đưa thuốc. Thi Hoang Trạch giải thích. Nói xong Thi Hoang Trạch ngó nghiêng tìm kiếm. Cô ấy đi rồi sao? Vẻ mặt Hướng Dư Lan cứng đờ. Có chút không tự nhiên hỏi lại. Cô ta bị thương sao? Vừa nãy hình như bà cũng có thấy tay cô ta quẩn băng. Nhưng mà lúc đó sự chú ý của bà chỉ dừng lại trên mặt cô ta nên không chú ý tới. Thi Hoang Trạch nói. Cho nên cháu mang thuốc đến đây cho cô ấy. Hướng Dư Lan mím môi rồi nói. Cô ta đi rồi. Cô ta không quen không biết với Chiêu Dương. Một cô gái độc thân sao có thể tùy tiện ở nhà người đàn ông khác được chứ. Như vậy không thích hợp. Cũng không tự trọng. Tôi nghĩ cô ta cũng biết điều đó. Cũng có chút liêm sỉ nên chủ động đi rồi. Thi Hoang Trạch hiểu ra. Rũ mắt xuống nói. Nếu cô ấy không ở đây nữa vậy thì cháu không đưa thuốc được rồi. Cháu đi đây. Thi Hoang Trạch vừa ra khỏi thang máy liền gọi điện thoại cho Sở Chiêu Dương. Hôm nay Sở Chiêu Dương có buổi họp video với một số vị lãnh đạo cao cấp của công ty con ở nước em. Do chênh lệch múi giờ nên bên kia Vân đang trong ngày làm việc. Vì thế anh đặt điện thoại ở chế độ rung. Cảm giác điện thoại trong túi quần rung lên. Vốn định lấy ra tắt đi. Nhưng nhìn thấy là điện thoại của Hạ Thi Hoang Trạch gọi đến. Anh lo là cổ Niệm có vấn đề gì nên Sở Chiêu Dương liên tạm dừng buổi họp lại. Đứng dậy đi ra gần cửa sổ nhận điện thoại. Sở Thiếu. Cổ Niệm bị mẹ cậu đuổi đi rồi. Vừa nhận điện thoại đã nghe thấy Thi Hoang Trạch nói. Sao lại vậy? Sở Chiêu Dương trầm giọng hỏi. Cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Lúc tôi đến thì thấy thím Dư mắt đỏ hoe, hình như vừa bị mẹ cậu trách măng. Thi Hoàng Trạch nói, chuyện gia đình cậu tôi cũng không tiện hỏi nhiều. À phải rồi, Giang Hướng Tuyết cũng ở nhà cậu đây. Sở Chiêu Dương, về nhà phải bảo thím Dư vệ sinh sạch sẽ rồi khử trùng phòng ốc mới được. Tôi biết rồi. Sở Chiêu Dương nói xong liền cúp điện thoại trở lại trước màn hình lớn. Sở Chiêu Dương một lần nữa đeo tai nghe Bluetooth lên nói, người nhà tôi xảy ra chuyện, tôi phải đi tìm, buổi họp dừng ở đây. Sau đó anh tháo bỏ tai nghe Bluetooth ra ném lại cho Hà Hạo Nhiên, cùng họ xử lý công việc. Hà Hạo Nhiên há hốc mồm cầm lấy tai nghe, trong màn hình đối diện, các vị lãnh đạo cấp cao của công ty con ở nước em cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Ha ha, chúng ta hẹn thời gian khác rồi tiếp tục trao đổi sau nhé. Hà Hạo Nhiên tra lại lịch trình của Sở Chiêu Dương rồi nói, từ 10:00 đến 11:00 chiêu thứ 4 tuần sau, được không? Lan viên nhà Sở Chiêu Dương, Giang Hướng Tuyết ngoan ngoãn cùng Hướng Dư Lan đi khắp căn nhà ngắm nhìn, cô ta chần chừ nói, hay là thôi đi bác, con đến đây đi lại lung tung, đến khi anh Chiêu Dương về biết được sẽ không vui. Lúc nói chuyện còn liếc nhìn qua thím Dư, hình như sợ bà ấy sẽ mách lèo lại với Sở Chiêu Dương vậy. Thím Dư trọng lòng tức giận không thôi, nhìn cái bộ dạng giả bộ đó của Giang Hướng Tuyết, đã thích rồi còn ra vẻ, lại còn thù dai. Sở Chiêu Dương thích cô ta mới lại đó. Nếu thực sự để cô ta kết hôn với Sở Chiêu Dương thì sẽ không có ai được sông yên ôn mà tờ. Thím Dư giả bộ như không nhìn thấy, xanh mặt dọn dẹp nhà cửa. Hướng Dư Lan cũng không kiên trì thêm nữa, dù vừa rồi bà nói rất ung dung lại có khí thể nhưng trên thực tế chính bản thân bà cũng lo Sở Chiêu Dương sẽ tức giận, chẳng qua bị thím Dư nói chen vào nên bà ta muốn thị uy, thể hiện mình mới là chủ chút thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98 đúng rồi, bác cả, cô cổ kia. Giang Hướng Tuyết muôn nói nhưng lại ngập ngừng dừng lại. Con không cần để ý đến cô ta. Nói thật lòng, người ưu tú như Chiêu Dương đương nhiên là sẽ có rất nhiều phụ nữ theo đuôi. Nếu con muốn làm bạn gái của nó thì phải chấp nhận điều đó, đồng thời cũng phải có năng lực và phong thái để khiến bọn họ tự biết mình hèn kém, thay khó mà lui. Hướng Dư Lan an ủi, bác dám bảo đảm với con Chiêu Dương nhà bác tuyệt đối không phải là loại công tử đào hoa, sẽ không dây dưa mờ ám với người phụ nữ khác đâu. Con nhỏ họ Cổ đó căn bản không xứng đáng làm đối thủ của con đâu. Con biết, những điều đó con hiểu hết, dù sao con cũng nhìn thấy từ nhỏ tới lớn rồi. Giang Hướng Tuyết nhu thuận nói. Hướng Dư Lan hài lòng gật đầu, vậy cho nên bà ta mới có khuynh hướng tìm những cô gái như Giang Hướng Tuyết. Chỉ ít thì từ nhỏ tới lớn cũng đã khác rồi. Mưa dâm thảm lâu, tiếp xúc với môi trường ờn và những sự việc khác với những cô gái cọn nhà bình thường khác nên con mắt và thủ đoạn tất nhiên cũng khiến cổ kia kêu khó mà bì được. Con chỉ mụ ốn nói là thực ra trước đây con cũng đã từng gặp cổ kia rồi. Giang Hướng Tuyết nhẹ giọng nói. Hướng Dư Lan khẽ cau mày, lộ vẻ không vui. Lẽ nào là lúc cô ta đang quân lây Chiêu Dương không phải đâu bác. Chính là hôm con cùng ba mẹ đến nhà bác. Con nói phải đi dạy xong anh Triệu Dương đưa con đi. Kết quả đến cửa một nhà hàng thì thảy. Giang Hướng Tuyết ấp úng, làm bộ thận trọng liếc nhìn Hướng Dư Lan. Con cứ nói đi. Con thấy cái gì? Hướng Dư Lan hỏi. Nhìn thấy cổ đang nói cười với một người đàn ông, có vẻ như rất thân mật. Còn nắm tay nhau nữa. Giang Hướng Tuyết thấp giọng nói. Con thấy bọn họ nhìn giống như là người yêu của nhau. Hướng Dư Lan tức giận dùng lực vỗ tay lên sofa. Bác nói mà, nếu là con cái nhà tử tê bình thường thì sao lại tùy tiện qua đêm ở nhà đàn ông thể chứ? Còn chưa có quan hệ gì mà cô ta đã dám tới đây. Nếu có quan hệ rồi có khi còn lên trời. Bác đừng giận. Bác cứ từ từ nói chuyện với anh Chiêu Dương. Anh ấy sẽ hiểu thôi. Giang Hướng Tuyết vội vàng khuyên nhủ. Hướng Dư Lan mới miễn cưỡng nguôi giận. Bỗng, bọn họ nghe thấy tiếng mở cửa từ ngoài cửa truyền đến rồi Sở Chiêu Dương đi vào. Ngay cả giày cũng không thấy. Mẹ gọi điện cho con sao con không nghe máy? Hướng Dư Lan oán giận nói. Mẹ và Hướng Tuyết ở đây đợi con lâu rồi. Sở Chiêu Dương thản nhiên nói, nếu đã bận như vậy sao còn về nhanh thế này? Hướng Dư Lan chất vấn, từ lúc mẹ gọi điện cho con đến giờ chẳng qua mới chỉ có nửa tiếng. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nhìn hai người, Hướng Dư Lan nói, con ngồi xuống đi, con cao như vậy, mẹ nói chuyện với con phải ngâng lên khó chịu lắm. Sở Chiêu Dương vẫn đứng im, anh lãnh đạm hỏi, mẹ đuổi Cổ Niệm đi rồi. Hướng Dư Lan mím môi, không biết là thím Dư hay Thi Hoàng Trạch cáo trạng nữa. Thím Dư vẫn luôn ở đây quét dọn, không nghe thấy bà ta gọi điện thoại, vậy có lẽ là Thi Hoàng Trạch giỏi. Không phải mẹ đuổi cô ta đi mà bởi vì cô ta vẫn còn chút liêm sỉ nên tự đi rồi. Hướng Dư Lan nhắc đến Cổ Niệm, vẻ mặt hiện rõ sự khinh miệt, con gái con đứa, lại dám tùy tiện ở lại nhà đàn ông như vậy, không ra thể thống gì cả. Cô ta có thể tùy tiện ở lại nhà con thì cũng có thể tùy tiện như vậy với người đàn ông khác. Cô ấy bị thương, Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói. Hơn nữa, cô ấy chính là người cảnh sát lần trước cứu con nên mới bị thương. Chuyện này Hướng Du Lan cũng biết, lúc đó đối phương chỉ thẳng súng vào Sở Chiêu Dương, chính cô Niệm đã nhào tới, bất chấp môi nguy có thể bị bắn trúng bất cứ lúc nào để cướp lại súng. Lúc đó, nếu cô Niệm chậm một bước, hoặc chân trừ một lát thôi, có lẽ Sở Chiêu Dương đã không còn nữa. Bà tờ kê là chức tránh hay gì thì quả thật cô ta đã cứu con trai bà một mạng. Hướng Dư Lan mím môi, hít sâu mấy cái rồi cứng cổ nói, ai biết được liệu có phải cô ta đang dùng khô nhục kê hay không chứ? Sở Chiêu Dương thất vọng nhìn bà, lấy mạng ra dùng. Nói xong bốn chữ này, anh quay người rời đi. Đứng lại, con đi đâu đó? Hướng Dư Lan cũng không bình tĩnh nổi nữa, đứng dậy đuôi theo. Sở Chiêu Dương lãnh đảm trả lời, trên người Cổ Niệm không có tiền, không có điện thoại, một mình cô ấy lang thang ở bên ngoài rất nguy hiểm. Trên đường trở về, cứ nghĩ đến việc cô ấy không có nôi chút tiền lẻ để bắt xe, anh liên giận dữ không thôi. Lúc này anh Vân đang cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng nói ít đi chứ nếu không nhất định sẽ bùng nổ. Cô ta cứu con, mẹ cũng đã cho người mang quà đến cảm ơn rồi. Hướng Dư Lan không tán đồng nói, loại con gái như cô ta con nên ít tiếp xúc thôi. Sau khi Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện vào năm 7 tuổi, tính cách anh cũng thay đổi hoàn toàn, rất ít tiếp xúc với người khác. Sau này mới dần dần tiếp xúc lại với mọi người, nhưng cũng rất ít giao thiệp với mọi người xung quanh. Anh có thể được như bây giờ Hướng Dư Lan đã cảm tạ trời đã tờ lãm rồi. Mà, người rất ít khi tiếp xúc giao thiệp với mọi người như Sở Chiêu Dương thì lại càng không có kinh nghiệm đối xử với phụ nữ. Hướng Du Lan nghĩ, trên phương diện này Sở Chiêu Dương hoàn toàn không hiểu gì cả. Bà bắt buộc phải kiêm định thay cho con trai bà, tránh để con trai bà bị phụ nữ đùa bên. Mà những lời nói này không thể nói trước mặt Giang Hướng Tuyết được. Cho nên bà hơi ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Mẹ nghe nói, con nhỏ Cổ Niệm đó có dây dưa với người đàn ông khác. Cô ta đã có bạn trai rồi, sao còn có thể chạy đền cho con được chứ? Đây là chuyện một đứa con gái tổ tớ nên làm hay sao? Sở Chiêu Dương quay đầu nhìn Hướng Dư Lan với con mắt lạnh thấu xương. Anh đưa tay mới cả vạt, người con gái tốt không thiêu người theo đuôi. Nhìn vào con người còn tốt hơn nhìn vào khỏi tài sản của người ta có. Sở Chiêu Dương vẫn bình thản như cũ, nhưng câu nói này nghe thế nào cũng thảy rõ được sự mỉa mai. Giang Hướng Tuyết đứng bên cạnh, liền cảm thấy rõ ràng là Sở Chiêu Dương đang châm chọc cô ta. Châm chọc những người đàn ông theo đuôi cô ta thực ra đều là coi trọng khôi tài sản giá trị cô có thể cho họ. Sở Chiêu Dương hít mắt nói, mẹ, lần sau mẹ đến một mình là được rồi. Nói xong liền mở cửa đi. Mặt Giang Hướng Tuyết đỏ bừng lên, lần chữ ở cờ cô ta đã cảm thấy Sở Chiêu Dương nhập nhăng không rõ ràng với Cổ Niệm đó giỏi, không ngờ cô ta còn ở lại cả nhà anh ta giỏi. Cơn tức này sao cô ta có thể nuốt xuống được chứ? Cô ta thua kém Cổ Niệm ở chỗ nào mà không đáng để Sở Chiêu Dương để ý? Hướng Dư Lan lúng túng nhìn Giang Hướng Tuyết, vội vàng trấn an cô ta, Hướng Tuyết, con đừng hiểu lầm, Chiêu Dương không có ý gì đâu. Giang Hướng Tuyết gượng cười, bác, con đi trước đây. Hướng Dư Lan cũng không ở lại nổi nữa, vậy bác đi cùng con, bác đưa con về. Sở Chiêu Dương nhớ khi anh đưa Cổ Niệm đi đã không lấy điện thoại cho cô, cho nên hiện tại không cách nào liên lạc với cô. Vì thế anh liền đi đến phòng điều khiển an ninh, yêu cầu bảo vệ khu nhà xuất dữ liệu từ camera giám sát, xem cô Niệm đi về hướng nào. Nếu may mắn thấy cô gọi xe thì còn có thể nhìn được biển số xe. Nhưng không ngờ, anh lại nhìn thấy chỉ Dĩ Hằng trong camera giám sát. Từ camera giám sát anh không thể nghe được Cố Niệm và chỉ Dĩ Hằng nói gì. Chỉ nhìn thấy chỉ Dĩ Hằng đưa cho cô Niệm một cái túi. Cô cô Niệm lấy điện thoại ở trong túi ra. Sở Chiêu Dương nheo mắt lại, hóa ra Trì Dị Hằng cũng đã đi đến căn cứ huấn luyện, còn lấy túi và điện thoại của cô Niệm về. Một nhân viên bảo vệ nhìn màn hình kinh ngạc thốt lên, chiếc xe này dừng lại ở cổng rất lâu. Tối qua đồng nghiệp của tôi trực ca đêm còn nhìn thấy chiếc xe này đậu đến hơn 12 giờ mới đi. 5 giờ sáng lại thấy chiếc xe đó quay lại nên đã đặc biệt căn dặn tôi để ý đến chiếc xe đó. Nếu anh ta cứ dừng mãi ở đó thì không sao, nhưng nếu muốn vào bên trong thì nhất định phải điều tra kỹ lơ óng. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nhìn màn hình, Trì Dĩ Hằng này quả là có lòng, đi sớm vẻ muộn chờ đợi. Ghi nhớ biển số xe của Trì Dĩ Hằng xong, Sở Chiêu Dương gọi điện thoại cho Mạc Cảnh Thịnh, giúp tôi tra một biên số xe. Tôi muốn biết từ sau 9 giờ 20 sáng nay anh ta đi hướng nào. Mạc Cảnh Thịnh bất đắc dĩ thở dài. Cậu coi tôi là thám tử tư nhà cậu sao? Có cha không? Ngữ khí Sở Chiêu Dương vẫn thản nhiên. Mạc Cảnh Thịnh xoa huyệt thái dương. Không phải là loại chuyện vi phạm pháp luật gì đây chứ? Sở Chiêu Dương. Điều tra tình địch. Sở Chiêu Dương nghiền răng nghiến lợi nói. Mạc Cảnh Thịnh nhíu mày. Tỉnh thần tỉnh táo hơn mấy phần. Không tự chủ được mà thấp giọng hỏi, có người theo đuôi cô Niệm à? Sở Chiêu Dương, cậu có cha không? Có, cha chứ, tôi cha giúp cậu. Mạc Cảnh Thịnh vội vã nói, anh cũng muốn xem tình địch của Sở Chiêu Dương là ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99 Cố Niệm vào ở trong khách sạn. Khi Trì Dĩ Hằng đang hỏi han xem tình hình thương tích của cô thẻ nào thì chuông cửa phòng vang lên. Có lẽ là người giao đồ ăn tôi gọi tới. Trì Dĩ Hằng cười nói, em còn chưa ăn cơm nên tôi gọi chút đồ ăn cho em. Trì Dĩ Hằng nói xong đi ra mo cờ dơ. Nhưng mà vừa nhìn thấy người tới là ai thì Trì Dĩ Hằng giật nảy mình, trong lòng bắt đầu dâng lên sự cảnh giác vô hạn. Cậu tới đây làm gì? Trì Dĩ Hằng nói xong lập tức đóng cửa. Cổ Niệm thấy Trì Dĩ Hằng hết sức kỳ lạ liền đi tới hỏi, thầy Trì là... Nhưng cô còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Sở Chiêu Dương dùng chân đá banh cửa phòng ra. Trì Dĩ Hằng cũng không thể ngăn lại được nữa. Sở Chiêu Dương bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay Cổ Niệm kéo ra khỏi phòng. Sở Chiêu Dương, anh buông tôi ra. Cổ Niệm nổi giận, không để ý đến vết thương trên cánh tay mà đập liên tục vào cánh tay Sở Chiêu Dương. Em giỏi lắm, còn biết thuê phòng khách sạn ở với người khác rồi cơ. Đẩy Sở Chiêu Dương quay đầu lạnh lùng nhìn cô Niệm rồi nói. Ngữ khí cứ như cha mẹ dạy dò trẻ con không nghe lời. Thuê phòng khách sạn gì chứ? Cổ Niệm tức gần chết, khuôn mặt đỏ bừng hết cả lên. Lúc này bọn họ đang ở sảnh khách sạn, có không ít khách du lịch đang làm thủ tục check-in ở quầy lẻ tàn. Lời này của Sở Chiêu Dương tuy không lớn nhưng cũng có mấy người nghe được. Họ dâm gì nói với những người khác biết. Thế là mọi người đều quay ra nhìn về phía này. Anh đừng có đổ oan cho tôi. Cổ Niệm tức muốn chết. Anh đã có bạn gái mà còn chạy tới đây trêu chọc cô, rõ ràng là lỗi của anh, tại sao lại cứ đô hết lên đầu cô chứ? Nói cử như thể cô đang căm sừng lên đầu anh nữa. Anh đã có bạn gái rồi, giữa cô và anh chả có quan hệ gì hết, cho dù cô có thực sự qua lại với ai cũng không hề có lỗi với anh. Sở Chiêu Dương, cậu mau bỏ cô ấy ra. Trì Dĩ Hằng đuổi theo tới. Cổ Niệm nghe thấy có người nói, ái chà chà, thì ra là đến bắt gian. Nhìn có vẻ như là cô gái này bộ bịch đi thuê phòng, bị chồng cô ấy đến bắt. Cô gái này cũng thật là lạ, chồng cô ta từ tướng mạo đến khí chất đều tốt hơn tên gian phu đó bao nhiêu, cô ta nghĩ thế nào vậy trời? Cổ Niệm thẹn quá hóa giận, cái gì mà chồng, cái gì mà gian phu chứ, tất cả đều không phải. Cô thấy có người móc điện thoại ra, hình như đang quay phim chụp hình lại bọn họ, cô vội cúi đầu xuống. Dùng mái tóc dài che mặt mình đi. Chuyện này vốn chẳng có gì, nhưng nếu thực sự truyền lên mạng rồi thì cô làm gì còn mặt mũi nào nữa. Mà ngày nào Mục Lam Thục cũng lên mạng. Tất cả là đều do Sở Chiêu Dương dám vu oan cho cô. Sở Chiêu Dương đột nhiên khiêng Cổ Niệm lên vai, khiến cô chốc xuống dưới. Không cẩn thận đụng trúng hông của anh và tiếp xúc thân thiết một cái. Khuôn mặt nhỏ nhăn của Cổ Niệm đỏ bừng lên như thể sắp nổ tung. Những động tác này của Sở Chiêu Dương đã hoàn toàn giúp che kín mặt Cố Niệm, khiến mọi người không thể chụp được cô. Bởi vì có người đang chụp nên Cố Niệm cũng không dám gọi thẳng tên Sở Chiêu Dương ra. Sợ anh bị lộ, chỉ có thể dùng năm đảm đập thùng thục vào lưng anh thả tôi xuống. thả tôi xuống. Sở Chiêu Dương, cô gái này đánh người cũng đau lắm chứ bộ, nếu còn cứ đẩm thế nữa chỉ sợ đẩm hỏng luôn cả thận của anh, mật. Nghĩ vậy, mặt Sở Chiêu Dương xanh lại, anh giơ tay vỏ một cái vào mông Cổ Niệm, đừng đánh nữa. Đột nhiên bị đánh như vậy, Cổ Niệm vừa giận lại vừa thẹn, có biết bao nhiêu người nhìn thấy Sở Chiêu Dương đánh vào mông cô. Cái tiếng bộp đó vô cùng vang dội, xung quanh dường như cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bộp đó thôi. Cổ Niệm cắn răng, khuôn mặt đã nghẹn đến đỏ bừng bừng. Sở Chiêu Dương nhanh chóng khiêng Cổ Niệm đi ra ngoài, chỉ Dĩ Hằng cũng ngại ở đây có nhiều người, quả thực không phải là chỗ để dây dưa, chỉ có thể im lặng đuôi theo. Nhưng động tác của Sở Chiêu Dương rất nhanh, trực tiếp nhét Cổ Niệm vào ghế lái phụ rồi nhanh chóng lên xe khóa cửa lại, nhưng mà không lái xe đi ngay. Thấy chỉ Dĩ Hằng đuổi đến nơi, Cổ Niệm liền dùng lực đập vào cửa xe, Sở Chiêu Dương, mở cửa ra. Sở Chiêu Dương châm chọc nhìn qua cửa sổ xe một cái rồi bỗng nhiên đây Cổ Niệm đên sát cửa xe, trực tiếp xông đên hôn cô. Đúng lúc chỉ Dĩ Hằng đứng ở bên ngoài ghế lái phụ, tuy màu cửa kính xe đậm nhưng khoảng cách lại rất gần, anh ta vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được mấy cái bóng trong xe đang làm gì. Anh ta nhìn thấy Cổ Niệm bị Sở Chiêu Dương đẩy đến bên cửa xe rồi hung hăng hôn cỏ. Cổ Niệm kinh ngạc mở to mắt, cô hoàn toàn không thể ngờ được Sở Chiêu Dương sẽ làm vậy. Chỉ Dĩ Hằng vẫn đang đứng ngoài, tuy chỉ cách một cánh cửa, nhưng Cổ Niệm lại cảm thấy như Chỉ Dĩ Hằng đang đứng sau lưng mình vậy. Cô Niệm hoảng loạn đẩy Sở Chiêu Dương ra, đánh đâm vào vai anh nhưng mà Sở Chiêu Dương không những không buông ra mà ngược lại càng ôm cô chặt hơn, hôn mạnh hơn đến mức Cổ Niệm cảm thấy như hô hấp cô bị anh hút sạch, đại não phản ứng ngày càng chậm, phản kháng ngày càng yếu ớt, cuối cùng chỉ có thể vô lực để mặc cho Sở Chiêu Dương ôm cổ vào trong lòng hôn. Cuối cùng, hết hơi thì Sở Chiêu Dương rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cô, nhưng lại ôm lấy gáy cô vùi vào trong lòng mình. Anh giơ tay giả hạ cửa ép xuống một chút, chỉ để lộ ra đôi mắt của mình, mỉa mai nhìn Chỉ Dĩ Hằng. Hai mắt Chỉ Dĩ Hằng gần đỏ lên, phẫn nộ nhìn Sở Chiêu Dương, nhưng toàn thân lại cứng đờ ra. Anh ta muốn cử động, muốn đưa tay vào trong cửa xe mở cửa xe lôi Cổ Niệm ra ngoài, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình không thể cử động được, dường như máu của toàn thân anh ta đã đông cứng lại. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nâng cửa sổ xe lên, đồng thời cũng lái xe rời đi, để lại mình Chỉ Dĩ Hằng đứng đó. Sở Chiêu Dương lái xe đưa Cổ Niệm về Thăng Lan Viên. Sau khi lái vào khu nhà để xe, anh tháo dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe, nhưng Cổ Niệm vẫn bà tờ động. Sở Chiêu Dương nghiêm giọng nói, xuống xe Cổ Niệm vẫn đang cúi đầu nãy giờ, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn anh, lòng Sở Chiêu Dương lập tức như bị ai đảm mạnh cho một phát. Bởi vì, nước mắt đang chuyển động trong đôi mắt Cổ Niệm, nhưng cô vẫn cố nín nhịn không để nó rơi xuống. Cổ Niệm mở miệng định nói nhưng đôi môi không khống chế được mà khẽ run lên. Con tim Sở Chiêu Dương càng đau đớn như bị siết chặt, anh khô khốc lên tiếng, em ghét anh sao? Cổ Niệm nghẹn ngào lên tiếng, âm thanh trộn lẫn âm mũi nghẹt cứng, cũng vì âm thanh này nên nước mắt không nhịn được nữa lăn xuống gò mà. Đôi môi Sở Chiêu Dương mím chặt lại, giọng nói vừa trầm vừa lạnh, lại vừa giống như đang giận hờn, hôm qua em không ghét, bởi vì hôm qua tôi không biết anh đã có bạn gái. Cổ Niệm gần như hét lên. Chuyện vẫn vậy bám lấy cô từ sáng nay cuối cùng cũng được hét lên thành tiếng, mang theo sự ảm ức và phản nộ. Sáng nay sau khi gặp Hướng Dư Lan và Giang Hướng Tuyết, nghe thấy những lời họ nói, chuyện này cứ dày vò cô mãi, chỉ vì Chỉ Dĩ Hằng vẫn còn ở đó nên cô chịu đựng, không thể hiện ra. Vừa rồi Sở Chiêu Dương đối xử với cô như vậy ngay trước mặt Chỉ Dĩ Hằng, nó giống như đổ thêm dầu vào lửa thôi bùng lên cơn phản nộ của cô. Bây giờ lại nghe anh hỏi như vậy, Cổ Niệm cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Lại đối mặt với Sở Chiêu Dương, cô chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Sở Chiêu Dương, tôi thực sự không ngờ anh lại là loại người đó. Cổ Niệm giơ tay lau mạnh những giọt lệ trên mặt đi, thầm mắng mình thật kém cỏi. Khóc gì mà khóc chú a? Anh đã có bạn gái rồi, vậy mà tối qua còn. Cổ Niệm cắn răng. Anh có tư cách gì mà bày ra cái điệu bộ như đi bắt gian đó tới tìm tôi chứ? Anh dựa vào cái gì chú ơ? Sở Chiêu Dương ngẩn người, đần mặt nhìn cô hỏi, bạn gái gì? Cổ Niệm bị nghẹn, cô không muốn để ý đến anh nữa. Anh không có bạn gái. Sở Chiêu Dương cau mày nói. Cổ Niệm khinh thường xùy lạnh một tiếng, sáng nay mẹ anh đưa bạn gái anh tới đây thăm nhà anh. Chính miệng bà ấy nói Giang Hướng Tuyết là bạn gái của anh. Cô ta không phải. Sở Chiêu Dương trầm giọng nói. Cổ Niệm cười nhạo, nhưng mẹ anh cho là vậy đấy. Mẹ anh không phải là anh. Sở Chiêu Dương thản nhiên nói. Loại chuyện này em tin anh thì tổ tờ hơn đây. Những ngày hôm đó tôi cũng đã chính mắt nhìn thấy anh ở bên cạnh Giang Hướng Tuyết rồi. Cô Niệm nghĩ đến là tức giận không thôi. Sở Chiêu Dương nhíu mày, không nhanh không chậm nói. Anh còn nhìn thấy Chỉ Dĩ Hãng câm tay em. Sở Chiêu Dương dừng lại một chút, dùng đôi mắt cao thâm liếc nhìn cô. Hôm nay còn đi thuê khách sạn chung nữa. Thuê khách sạn chung gì chứ? Có thể đừng ăn nói khó nghe như vậy được không? Cô ta thực sự không phải là bạn gái của anh sao? Cổ Niệm nửa tin nửa ngờ hỏi. Con ngươi sâu thăm của Sở Chiêu Dương lóe ra một tia vui vẻ. Rõ ràng là khóe miệng anh không có nụ cười, nhưng Cổ Niệm lại cảm tưởng như anh đang cười. Có thể là bởi vì ánh mắt anh quá dịu dàng, ánh sáng trong đôi mắt cũng quá rạng người. Sở Chiêu Dương từ từ mở miệng, giọng nói khàn khàn mang theo chút ý cười. Cổ Niệm, em đang ghen sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100. Cố Niệm cảm thấy có hơi tiếc nuối vì Sở Chiêu Dương vẫn không để lộ nụ cười của mình ra, nhưng câu hỏi của anh lại khiến cô chột dạ. Bị đôi mắt sáng rực của Sở Chiêu Dương nhìn chằm chằm, Cố Niệm phông má lên nói, nhưng cha mẹ anh đều công nhận Giang Hướng Tuyết rồi. Sở Chiêu Dương để tay ra sau chiếc ghế Cổ Niệm đang ngồi, phiền muộn gõ gõ ngón tay lên đó. Anh buôn không phải là người nhiêu lời, muốn anh giải thích thật quá khó khăn, anh không hề có kinh nghiệm về chuyện này. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, đúng là cha mẹ anh có ý này. Cổ Niệm ảm đạm cúi đầu, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Rốt cuộc thì giữa cô và Sở Chiêu Dương vẫn tồn tại khoảng cách lớn khó có thể vượt qua được. Nhưng họ là họ, anh là anh. Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, âm thanh trầm đục khiến người nghe cảm thấy chân thực và yên tâm. Có phải gia đình Giang Hướng Tuyết rất lợi hại, nên cha mẹ anh muốn liên hôn? Cổ Niệm thấp giọng hỏi, đúng là có ý này. Sở Chiêu Dương không hề che giấu, nếu họ kiên quyết thì sao? Cố Niệm hỏi đến cùng, rất nhiều trường hợp do cha mẹ quá quyết tâm nên con cái đành phải thỏa hiệp. Cô không biết cuối cùng Sở Chiêu Dương có như vậy hay không, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, dường như không thèm để ý tới. Nhưng chính cái kiểu ngữ khí này lại khiến Cổ Niệm cảm thấy vô cùng yên tâm. Sở Chiêu Dương chưa bao giờ quan tâm đến Giang Hướng Tuyết, chưa bao giờ quan tâm đến chuyện này, có nghĩa là anh thực sự chưa bao giờ coi chuyện này là vấn đề lớn. Ánh mắt Sở Chiêu Dương trầm xuống nhìn cô, cánh tay dài vắt ngang qua đặt trên ghế đằng sau lưng cô, tự nhiên áp chặt lấy cô. Cổ Niệm cảm giác như hô hấp bị đình trệ, anh không ở gần nhưng cô vẫn cảm thấy chật hẹp và áp bách nặng nề. Xung quanh truyền đêm mùi hương bạc hà thoang thoảng, không nồng đậm nhưng cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt. Có phải là em đang ghen, đúng không? Sở Chiêu Dương không nhanh không chậm hỏi. Cổ Niệm đảo mắt rồi nhìn nghiêng sang một bên. Cô không dám nhìn Sở Chiêu Dương, phông má nói, bây giờ không thích nhưng ai biết được sau này thì thế nào. Nếu như người ở nhà anh thường xuyên tạo cơ hội cho anh và cô Giang gì đó gặp nhau, chưa biết chừng hai người sẽ nảy sinh tình cảm với nhau cũng nên. Sở Chiêu Dương cắt ngang lời cô, vẻ mặt lúc này của anh có chút bất đắc dĩ, lại mang theo sự dung túng nhìn cô, cứ nói thẳng là em đang ghen đi. Cố Niệm đỏ mặt, vừa mở lời thì Sở Chiêu Dương đột nhiên lao tới, áp cô vào cửa xe ngăn chặn đôi môi cô. Lần này, Sở Chiêu Dương hôn rất dịu dàng, thưởng thức từ từ, từ nông đến sâu. Bờ môi nóng bỏng của anh cọ sát vào bờ môi cỏ khàn giọng nói, cô Niệm, nói em thích anh đi. Cổ Niệm không nói nên lời, anh thực sự không có gì với Giang Hướng Tuyết sao? Sở Chiêu Dương nhướng nhướng mày, trong lòng vừa vui vẻ lại đắc ý. Ngay cả tên người ta cũng biết rồi, xem ra cô thực sự đã điều tra cẩn thận. Cô để ý đến Giang Hướng Tuyết như vậy, nếu còn nói không thích anh thì ai tin được đây? Quả nhiên là Cố Niệm thích anh mà. Sở Chiêu Dương cũng không đợi tiếng thích đó của cô nữa, dù sao anh biết là đủ rồi. Anh liên năm lây cô tay, cô vòng tay ra đằng sau mình dạy cô cách ôm lây cỏ anh rồi cúi đầu xuống hôn tiếp. Cho đến khi Cổ Niệm cảm thấy không thở nổi nữa, Sở Chiêu Dương mới hơi buông ra, về với anh. bởi vì tay của Cổ Niệm bị thương nên Sở Chiêu Dương cũng không dám nắm quá chặt. Cổ Niệm thẹn thùng cúi đầu, nhưng không có đẩy anh ra. Sở Chiêu Dương cúi xuống nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, tuy có băng tay cản trở nhưng thể này đã tổ tờ lãm giỏi. Trong nhà, Thím Dư nghe thấy tiếng cửa liền chạy ra đón, thấy Sở Chiêu Dương tìm được Cổ Niệm về liền vui vẻ cười nói, về là tổ tờ giỏi, về là tổ tờ giỏi. Cố Niệm hơi khó xử, phản ứng của Thím Dư sao lại giống như cô là cô dâu nhỏ giận trông mà bỏ nhà đi thế này. Lúc sáng cô đi còn chưa kịp ăn gì, trên người lại không có tiền, bây giờ chắc vẫn còn chưa ăn cơm đúng không? Thím Dư hỏi. Cổ Niệm gật đầu, lúc trước chỉ dĩ Hằng có gọi đồ ăn, nhưng đồ ăn còn chưa đến nơi cô đã bị Sở Chiêu Dương tìm thay rồi. Cô đợi một chút, trọng nồi còn cháo, để tôi hâm nóng lại cho cô. Thím Dư nói rồi vội vàng chạy vào bếp. Cổ Niệm ngại ngùng đối mặt với Sở Chiêu Dương, cô không biết phải nói gì với anh lúc này cả. Sở Chiêu Dương vẫn cứ đứng thừng thững trước mặt cô và im lặng nhìn cô. Cổ Niệm bị ánh mắt của anh nhìn chăm chăm đến mức không chịu nổi. Cô cúi đầu nói, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Nói xong cúi đầu vòng qua Sở Chiêu Dương chạy mất. Khi đến chỗ quẹo, còn không cẩn thận mà đụng vào tường. Con ngư ở ỉ Sở Chiêu Dương xẹt qua ý cười ấm áp. Lộng thầm nghĩ liệu có phải là do sức hấp dẫn của mình quá lớn nên cô Niệm mới thê hay không? Có khi nào nên thu bớt lại một chút đi cô ấy thấy thoải mái hơn không nhi? Anh nghĩ nghĩ một lát, rồi lấy điện thoại ra, mở WeChat, vào nhóm 8864. Hôm nay là thứ bảy, ai có người yêu có gia đình đều dành thời gian cho tổ ẩm của mình rồi, không có thời gian lên đây, cũng chỉ có đám FA như Ngụy Chi Khiêm mới ở trong nhóm này chém bão thôi. Sở Chiêu Dương nghĩ, đám Ngụy Chi Khiêm đến giờ vẫn còn FA đại khái là vì không đủ sức hấp dẫn. Có thể tìm họ hỏi thử xem sao. Thế là, ngón tay thon dài nhanh chóng trượt trên màn hình. Sức hấp dẫn quá lớn, lúc nào cũng khiến bạn gái sâu họ. Phải làm thế nào để thu bớt lại? Ngụy Chi Khiêm, Hàn Trắc Lệ, Nam Cảnh Hằng, Mạc Cảnh Thịnh. Không ai thèm để ý đến anh. Trong lòng Sở Chiêu Dương thầm nghĩ cái đám người này chắc chắn là không chịu đối mặt với sự thực giỏi. Anh thu lại điện thoại. Nhìn về hướng Cổ Niệm vừa rời đi, cất bước tới đó. Cổ Niệm ở WC cũng không làm gì, chẳng qua chỉ là muốn tìm lý do để rời khỏi trường hợp sâu họ kia mà thôi. Cô đứng trước bồn rửa tay soi gương, đến giờ khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, nhưng cũng không tiện ở lại quá lâu, nhớ Sở Chiêu Dương cho rằng cô đi nặng thì làm thế nào, mất hết cả hình tượng. Thế là cô hít sâu mấy hơi rồi mở cửa đi ra ngoài. Kết quả vừa mở cửa liền thấy Sở Chiêu Dương đang đứng chặn ở cửa. Thấy cô, Sở Chiêu Dương liền sải bước tiến đến. Cổ Niệm bị anh ép dồn ra đằng sau. Sau đó cô Niệm thấy Sở Chiêu Dương nhanh chóng đóng cánh cửa lại rẻ như trở bàn tay. Sao lại quen thuộc vậy nhi? Anh vào đây làm gì? Cổ Niệm không ngừng trốn ra đằng sau. Sở Chiêu Dương lại đứng im tại chỗ, không tiếp tục áp sát lại gần cô. Tim Cổ Niệm đập cực kỳ nhanh. Cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn anh thì nghe thấy anh nói, cho dù ai tới đây, em cũng không cần phải đi. Cổ Niệm trầm mặc, hồi lâu sau mới lên tiếng, sáng nay sau khi mẹ anh đến đây nhìn thấy tôi, hỏi tôi có quan hệ gì với anh, tôi không trả lời được. Sở Chiêu Dương nhíu mày, vô cùng khó hiểu, sao lại không trả lời được? Câu trả lời đơn giản thể cơ mà, sau này nếu có người hỏi, em cứ nói em là bạn gái anh. Giọng nói ôn nhu trầm thấp của Sở Chiêu Dương xoa dịu nổi bật an trong cô. Cổ Niệm giật mình, thế này là thành bạn gái luôn rồi à. Cô thấy khó tin vô cùng, lúc trước cô còn đang quằn quại buồn bã vì chuyện Sở Chiêu Dương đã có bạn gái rồi mà còn đền trêu chọc cô. Không ngờ nhanh như vậy cô đã trở thành bạn gái của anh rồi. Chỉ có điều, địa điểm xác nhận mối quan hệ này hình như không ổn cho lắm. Sở Chiêu Dương thấy Cổ Niệm kinh ngạc như vậy liền thấy đau lòng. Cô phải thích anh nhiều như thế nào, lo mất anh nhiều đến đâu mới kinh ngạc thành bộ dạng như vậy chứ. Sở Chiêu Dương tiến lên một bước, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô, bỗng nhiên hít hít ngửi ngửi mây cái rồi vô tư hỏi, không phải em đi nặng à? Không có mùi gì cả, lúc trước anh thấy cô ở trong WC lâu như vậy, còn tưởng là cô đi nặng, anh mới đi nặng thì có. Cổ Niệm xấu hổ đẩy anh ra, buồn bực chạy ra ngoài Sở Chiêu Dương. vậy là sao chứ? Đợi đến khi anh đi ra, Cổ Niệm đã ngồi trên bàn ăn cháo. Thím Dư làm thêm cho cô hai chiếc bánh quây và một đĩa rau trộn để ăn cùng. Thấy Sở Chiêu Dương đi ra, Cổ Niệm quay ngoắt đầu đi, không muốn để ý đến anh. Sở Chiêu Dương. Thím Dư khó xử nhìn Sở Chiêu Dương nói, cậu chủ, lúc trước phu nhân nói, muốn đuổi việc tôi. Thực tế, Sở Chiêu Dương rất hài lòng về Thím Dư, thím không dò hỏi về chuyện của anh, cũng rất biết buôn phận. Anh buôn không thích người lạ, khó khăn lắm mới thích ứng được với Thím Dư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101 thím là do tôi mời đến, người khác không can thiệp được. Sở Chiêu Dương nói, Thím Dư cuối cùng cũng yên tâm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu Chu. Giang Hướng Tuyết lạnh mặt tiến vào nhà, Điền Hinh Nguyệt đang ngồi ở phòng khách cầm điện thoại nói chuyện phiếm với bạn bè. Nghe thấy tiếng động, bà ta kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, sao lại về sớm như thế? Không ở lại ăn cơm à? Ăn cái gì chứ? Bị người ta đuổi ra ngoài rồi còn đâu. Mặt mũi Giang Hướng Tuyết đen sì đập cái túi lên ghế sofa đè chút cơn tức trong lòng. Sao lại thế? Điền Hinh Nguyệt để điện thoại xuống, không vui hỏi. Giang Hướng Tuyết kể lại chuyện xảy ra ở nhà Sở Chiêu Dương. Mẹ, mẹ không biết đâu. Sở Chiêu Dương kia vì cô Niệm mà còn chăng nẻ mặt mẹ anh ta nữa. Điền Hinh Nguyệt tức giận trực tiếp cầm điện thoại lên, để mẹ gọi cho ba con. Hợp tác gì chứ? Không thể để cho nhà bọn họ hời được. Si, bên ngoài có phụ nữ khác còn tới tìm con làm gì? Nghĩ con gái nhà chúng ta là cái gì chứ? Người dự bị cho nó chắc. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ tìm một người đáng tin cho con. Giang Hướng Tuyết cầm lấy điện thoại của Điền Hinh Nguyệt, ngăn không cho bà gọi. Trước đừng nói với ba con, đợi ba trở về nghe ý kiến của ba đã. Có điều con sẽ không từ bỏ Sở Chiêu Dương đâu. Tại sao? Đời sống CU ta hỗn loạn như vậy, ai biết ba mẹ cậu ta thật sự không biết hay là giả vờ không biết chứ? Điền Hinh Nguyệt tức giận nói, con mới gặp anh ta một lần, nhiều nhất là có chút hảo cảm với anh ta, cảm thấy mọi phương diện của anh ta đều không tệ. Nếu thật sự nói là thích thì cũng chưa tới mức. Nhưng kêu con chịu thua một con đàn bà thấp kém như vậy, con nuốt không trôi cái cục tức này. Giang Hướng Tuyết tức giận nói, Giang Hướng Tuyết từ nhỏ đã kiêu ngạo, chuyện gì cũng phải tranh thứ nhất. Lúc đi học cái gì cũng phải đứng thứ nhà tờ, trong lớp có người học đàn tranh, cô Liên đi học dương cầm. Không học đến đăng cấp cao hơn thì không chịu. Lên đại học, cô tranh hoa khôi trường với người ta. Chỉ cản thứ có thể tranh được, cô có thể không chừa chút thủ đoạn nào. Cô đối với Sở Chiêu Dương cũng chẳng thích đến nông nỗi ấy, nhưng cô không muốn thua. Rõ ràng mọi mặt của cô đều ưu tú hơn. Cô Niệm, dựa vào cái gì Sở Chiêu Dương lại chọn Cổ Niệm mà không chọn cô? Cô nuốt không trôi cái cục tức này. Cổ Niệm kia, con sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu, dám giành đàn ông với con, đúng là không biết tự lượng sức mình. Giang Hướng Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, buổi tối Giang Vạn Lý về, nghe được chuyện này xong, lại nghe cách nghĩ của Giang Hướng Tuyết, ông không khuyên Giang Hướng Tuyết từ bỏ Sở Chiêu Dương như Điền Hinh Nguyệt. Sở Thiên hy vọng có thể hợp tác với ông ta là bởi vì chất lượng sản phẩm của tập đoàn Giang Thành thực sự tốt và có mạng lưới giao thiệp rộng lớn trong hệ thống chữa bệnh ở trong nước. Không hợp tác với Giang Thành cũng không phải là không thể, nhưng hiệu quả mong muốn sẽ không được tốt như khi hợp tác với Giang Thành thôi. Sở gia cho dù phong thái có cao đi nữa, cũng vẫn là thương nhân thì luôn lấy lợi ích làm đầu. Sở gia Hoành sẽ không dễ dàng từ bỏ hợp tác với Giang Thành, mà ông ta cũng rất muốn buộc chung một chỗ với Sở gia. Giang Vạn Lý suy nghĩ tương đối nhiều, khác với Điền Hinh Nguyệt, chỉ cần ba mẹ của Sở Chiêu Dương không đồng ý, vậy thì dễ xử lý thôi, chúng ta chỉ cần ép ba mẹ cậu ta tỏ thái độ là được. Giang Vạn Lý nói, con yên tâm đi, tháng sau Sở Thiên muốn tổ chức một buổi tiệc thông báo về thành quả nghiên cứu mới của bọn họ. Ba đã nhận được thư mời rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi, con lấy thân phận bạn gái của Sở Chiêu Dương xuất hiện. Si, nơi có nhiều ký giả như vậy, Sở gia nếu không muốn mà tờ mặt thì sẽ không phản đổi đầu. Thấy Giang Hướng Tuyết không biết đang suy tính cái gì, Giang Vạn Lý nói, con bình tĩnh chút đi, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến sau bữa tiệc, con muốn đối phó với Cổ Niệm kia như nào cũng được. Giang Hướng Tuyết không quá cam tâm gật đầu, ba điều tra con nhỏ Cổ Niệm kia cho con đi. đến tối chủ nhật là ngày kết thúc đợt tập huấn, Cổ Niệm phải về nhà. Bây giờ lớp băng vải trên cánh tay cô đã gỡ ra rồi, vết thương ở bàn tay thì đang kết vải cho nên vẫn chưa tháo bỏ vải gạc. Cái này thì cô Niệm đã có lý do ứng đôi với Mục Lam Thục. Vì vậy, trước bữa cơm tối, Sở Chiêu Dương liền đưa Cổ Niệm về nhà. Chiếc Bentayga màu đen dừng một đoạn xa dưới lầu. Cổ Niệm cố ý yêu cầu vậy vì thời gian này hàng xóm tan làm rất nhiều, cô không muốn quá nổi bật. Cổ Niệm cúi đầu chậm rãi cởi dây an toàn ra. Ở nhà Sở Chiêu Dương gần 2 ngày, cô đã thân thiết hơn với anh không ít, đối với thói quen sinh hoạt của anh cũng có chút hiểu biết. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Cô không ngờ mình lại thành bạn gái của Chiêu Dương. Vậy em đi đây. Thái độ của Cổ Niệm vẫn có chút không quen. Không nghe thấy Sở Chiêu Dương trả lời, cô kỳ quái ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Sở Chiêu Dương đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như núi xa. Bởi vì cuối tụ ẩn, anh không mặc âu phục nghiêm túc mà chỉ mặc áo sơ mi bình thường và quản lười màu đen, trông giật thoải mái. Anh chưa cài đen khuy áo cuối cùng, để lộ ra yết hầu và phâm lõm trỏ xương quai xanh, kín đảo mà quyền rũ. Anh ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng, thẳng tắp, cứ thể nhìn cô mà không hề nói chuyện. Cái nhìn ấy khiến cô cảm thấy hành động xuông xe của mình là một tội lỗi nặng nề, như là vứt bỏ anh vậy. Cổ Niệm hít sâu một hơi, nhìn anh ngồi ngay ngắn ở đó, ngón tay lại có chút dục dịch. Cô rất muốn cởi mây cái khuy áo của anh ra. Anh như vậy thật sự là đẹp trai đến mức người khác phạm tội. Si Niệm nuốt nước bọt, thầm khinh thường mình, lại bị sắc đẹp của anh mê hoặc rồi. Sở Chiêu Dương lăng lặng nhìn cô, trong lòng lại lẩm bẩm, Cổ Niệm làm sao thế? Chẳng lẽ là không nỡ đi? Sở Chiêu Dương đang định mở miệng nói, nếu như em không nỡ đi, anh lại đưa em về. Kết quả lời còn chưa nói ra, Cổ Niệm đột nhiên nghiêng người hôn vào môi anh. Nụ hôn mang theo cảm giác mệt mỏi ướt át, chỉ khẽ chạm một chút rồi lập tức rời đi, nhưng lại khiến anh tê dại hỏi lâu. Tim Sở Chiêu Dương đập vô cùng nhanh, giống như là nụ hôn đầu vậy, thấy Cổ Niệm cũng sâu hỏ đỏ mặt, trái tim anh càng nóng. Em đi đây. Cố Niệm nói, có chút ngốc nghếch vẫy tay với Sở Chiêu Dương, xoay người mở cửa xe. Tóc đuôi gà sau gáy cô khẽ lắc, lo áng một cái lộ ra cần cổ trắng nôn sau tóc cô. Vì sâu hỏ, màu da trăng nõn còn phiêm hông, giống như màu của cánh hoa vậy. Hô hấp của Sở Chiêu Dương đình trệ, nuốt nước bọt. Lúc tay Cổ Niệm đã nắm lên cửa xe, anh đột nhiên túm lấy cánh tay cỏ, lôi cô trở lại, đè trên ghè. Cổ Niệm khẽ kêu một tiếng, quay đầu chỉ thấy Sở Chiêu Dương khí thế hung hăng đè tới. Mặt anh đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng nặng nề, con ngươi vốn đã trong trẻo lại thêm mơ màng, mờ mịt xa xôi, đây tình mê. Cổ Niệm nuốt nước bọt, hô hấp rối loạn. Anh như vậy thật là hấp dẫn mà, khiến cho người ta rất muốn trực tiếp xé quần áo anh ra. Sở Chiêu Dương, Cổ Niệm vô lực nói, anh như thế sẽ khiến em rất muốn phạm tội với anh. Cô cho tới bây giờ cũng không biết mình lại là người phụ nữ háo sắc như vậy, nhưng một người đàn ông cẩm dục thế này còn bày ra bộ dạng động tình trước mặt cô. Rõ ràng đã toàn thân kích tình nhưng anh lại liêu mạng khắc chê, thật sự là giả tờ quyền rũ người ta mà. Sở Chi Ệu Dương đình trệ, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Cổ Niệm. Sau đó, tai Liên nhanh chóng đỏ lên. Cô bé này sao lại đột nhiên thẳng thừng như thế, khiến cho người ta ngại ngùng. Ánh mắt anh sầu thẳm nhìn đôi môi mềm mại của cô mở ra khép lại lúc nói chuyện, hô hấp nặng nề hôn xuống, miết lấy đôi môi mềm mại của cô. Từ bên môi cổ chậm rãi tiến vào, cuốn lấy cô, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng cô. Lách cách một tiếng, Sở Chiêu Dương tháo lỏng dây an toàn của mình ra, hai tay siết chặt eo Cổ Niệm, cứng rắn giam cô trên ghế, không cho cô nhúc nhích được chút nào. Hơi thở hổn hển, đầu khẽ nghiêng đi, anh tựa lên vai cô, mặt vui vào gáy cô. Khẽ hít hít anh liên ngửi được mùi thơm truyền từ cỏ đen. Tối hôm qua cô dùng sữa tắm và dầu gội đầu nhà anh, vốn phải là mùi của anh, nhưng giờ anh hoàn toàn không ngửi thảy, chỉ cảm nhận được mùi thơm vô cùng thanh đạm. Sở Chiêu Dương không nhịn được liền cọ vào da thịt nhẵn nhụi ở gáy cô. Cổ Niệm bị đoạt đi hô hấp rất lâu, lúc này cũng thở hổn hển, giờ lại cảm giác cần cổ tê dại, cô không nhịn được rụt cô lại. Sở Chiêu Dương giơ tay lên xoa gáy cổ, đừng động. Cố Niệm rụt cổ, nhỏ giọng nói anh không động. Em đừng động. Sở Chiêu Dương chôn mặt trên vai cô, khàn khàn nói. Cổ Niệm nín thở, không dám cử động nữa. Sở Chiêu Dương cứng đờ bất động, một lát sau mới thở ra một hơi. Hơi thở ấy như lửa đổ tờ phả vào cản cô, ngửa đến mức run rẩy. Sở Chiêu Dương buông cô ra, nghiêm chỉnh ngồi về chỗ của mình. Mặt Cố Niệm đã đỏ ửng, cảm giác cả cơ thể như không phải của mình nữa. Cô áp lòng bàn tay vào mặt, cảm thấy hai má nóng như phát sốt. Vừa sợ hãi vừa cẩn thận quay đầu, cô len lén nhìn Sở Chiêu Dương. Không ngờ, cô lại thấy quản anh đang cụm lên. Cổ Niệm cảm thấy cả người đều không ổn nữa. Sở Chiêu Dương, như vậy phải làm thế nào đây? Anh trong chốc lát, có thể tiêu trừ nó không? Anh còn phải lái xe về nhà nữa. Anh bây giờ thế này khiến cô cũng không yên tâm mà đi. Cổ Niệm như ngồi bàn trông, trong lòng gấp đến độ xoắn suýt lại. Đột nhiên, cô thấy bàn tay trắng nõn khỏe mạnh của Sở Chiêu Dương phủ ở bên trên đó, yêu ớt quay đầu nhìn cô. Trái tim Cổ Niệm nhảy lên, lắp bắp, anh vẫn ổn chứ? Sở Chiêu Dương thở mạnh một hơi, chậm rãi nói, không ổn, muốn em phạm tội với anh. Miệng Cổ Niệm khẩn trương đến run lên, không ngừng chớp mắt. Sở Chiêu Dương nhấc bàn tay vốn che ở trên lên đó, đưa tới nắm tay cô. Tay Cổ Niệm bị anh cầm như vậy khiến tim như muốn nhảy ra. Cô chỉ cảm thấy lòng bàn anh đặc biệt nóng, giống như có thể xuyên qua lòng bàn tay anh trực tiếp cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng nơi đó vậy. Cổ Niệm khẩn trương run run môi, anh muốn làm gì? Kết quả, tay cô liền bị Sở Chiêu Dương kéo đến phủ ở bên trên. Ánh mắt Sở Chiêu Dương sáng quắc nhìn chằm chằm cô, đột nhiên kéo cô vào trong ngực. Mặt Cố Niệm va mạnh vào ngực anh. Lồng ngực anh vừa cường tráng vừa cứng rắn khiến mũi cô đỏ bừng. Lúc Sở Chi ệu dượng cúi đầu, vừa hay nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Cổ Niệm, ánh mắt hông hông, chóp mũi cũng hông hông, đôi mắt long lanh, nhỏ bé nằm trong lòng anh. Sở Chiêu Dương kéo chặt cổ, dùng sức dán vào ngực mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102 úp này, Cổ Niệm trực tiếp cảm nhận được cái nơi đang cuộn vào cô kia. Cô cỏ thu nhỏ mình lại nhưng vẫn không tránh thoát được. Sở Chiêu Dương cúi đầu xích lại gần, chậm rãi di chuyển đến tai cô. Cổ Niệm vô cùng khẩn trương, bên tai là hô hấp nóng bỏng của anh không ngừng phả vào khiến tai cô càng đỏ. Giọng nói anh khàn khàn, từ từ tiến vào tai cô, anh cũng muốn phạm tội với em. Cổ Niệm hít mạnh một hơi, theo bản năng tránh về phía sau nhưng tay lại bị Sở Chiêu Dương ản chặt. Qua khoảng nửa tiếng, Cổ Niệm mới run rẩy từ trong xe đi ra, mặt đỏ bừng đi về nhà, bước chân có chút loạng choạng. Sau khi vào cửa chung cư, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, nơi đó còn nhiễm mùi hương của anh. Hai cánh tay cô bây giờ vẫn còn run đến mức không tự chủ được. Lúc đó tay phải bị anh nắm lấy di chuyền, đến cuối cùng cũng vô cùng đau. Cô đã liều mạng kháng nghị, ngay cả làm nũng cũng dùng đến, suýt nữa thì khóc thì Sở Chiêu Dương mới miễn cưỡng bỏ qua, nhưng lập tức lại đổi thành tay trái của cô. Đến lúc cô tưởng như tay trái sắp bị phế bỏ, anh cuối cùng mới xong. Bây giờ vải gạc trên tay cô đã cuộn thành một khối, phía trên còn dính dấu vết, căn bản không thể dùng lại. May mà bây giờ vết thương đóng vải giỏi, không thì Cổ Niệm dứt khoát tháo vải gạc ra, đầu ngón tay nhón lấy vải gạc, không dám động vào dấu vết dính ở trên, đỏ mặt vứt vào thùng rác cạnh đó. Cũng không biết Sở Chiêu Dương nghĩ thế nào, trên tay cô còn quẩn vải gạc, chắc anh cũng không thoải mái. Vết thương trong lòng bàn tay cô thật ra không nghiêm trọng như tưởng tự ợn ngờ, bây giờ đã gân khỏi rồi. Nếu như cô giàu tốt, Mục Lam Thục cũng chưa chắc sẽ phát hiện ra. Sở Chiêu Dương đang mặt đầy thỏa mãn ngồi ở trên ghế, xe vẫn dừng ở chỗ nhà Cổ Niệm. Anh nhắm mắt lại, nghĩ đến biểu tình xấu hổ lúng túng của Cổ Niệm lúc đó. Thật ra thì trên tay Cổ Niệm có vải gạc nên anh thật sự không thoải mái lắm. Nhưng anh giả tờ thích để cho Cổ Niệm làm. Chỉ cần là cỏ, anh sẽ thích. Nhất là đầu ngón tay cô không có vải gạc, vừa nhỏ vừa mềm, cảm giác rất thoải mái. Thứ hai, Cổ Niệm đúng giờ đi tới cục cảnh sát, nhưng đến tận gần 9 giờ cũng không thấy Hứa Thành Nghị đâu. Đúng 9 giờ, Mạc Cảnh Thịnh đi tới phòng làm việc lớn của bọn họ. Phía sau anh ta là Lý Thiêu Phong và Hứa Thành Nghị. Hứa Thành Nghị nhìn Cổ Niệm, mặt đầy thù hận. Cổ Niệm cảm thấy rất buồn cười. Hứa Thành Nghị đã hãm hại cô, vậy mà giờ anh ta lại còn thù hận nhìn cô. cô cũng là sau đó mới biết, hôm chủ nhật, Sở Chiêu Dương sáng sớm đã ra ngoài, thật ra là đi giải quyết chuyện cô bị Hứa Thành Nghị hãm hại. Đến phòng họp cả đi, có chuyện phải thông báo một chút. Mạc Cảnh Thịnh nói, từ trên mặt anh ta không nhìn ra bà tớ cứ cảm xúc gì. Mọi người còn không biết chuyện Hứa Thành Nghị ngầm hại Cổ Niệm, chỉ cho là Cổ Niệm bị thương trong khi hô ản luyện nên nửa đường rút khỏi. Lúc này, Thẩm Hiểu Mạn thấy Mạc Cảnh Thịnh dẫn Lý Thiếu Phong và Hứa Thành Nghị đi xa mới chạy đến bên cạnh cô Niệm, nhỏ giọng hỏi, cô Niệm, có phải vì cậu nửa đường rút khỏi tập huân nên lão đại mới không vui không? Cố Niệm lắc lắc đầu, không giải thích. Cô ngược lại không lo lắng cái này. Nếu như Sở Chiêu Dương không đi xử lý chuyện này thì cô có thể sẽ lo lắng Hứa Thành Nghị ở trước mặt Mạc Cảnh Thịnh đôi trăng thay đen hãm hại cô. Nhưng Sở Chiêu Dương đã xử lý rồi nên cô rất yên tâm. Cô cảm thấy có lẽ Sở Chiêu Dương đã nói mọi chuyện với Mạc Cảnh Thịnh. Với tính khí của Mạc Cảnh Thịnh và quan hệ với Sở Chiêu Dương, anh ta sẽ không nhân nhượng Hứa Thành Nghị. Chỉ là không biết chuyện sẽ xử lý thế nào. Có thể Hứa Thành Nghị sẽ bị tạm thời cách chức 10 ngày nửa tháng, rồi viết đủ loại kiêm điêm. Mọi người tới phòng họp rồi, Cổ Niệm mới phát hiện, lần này lại dùng phòng họp lớn. Nghiêm trọng như vậy à? Thâm Hiêu Mạn nhỏ giọng nói với cô Niệm, từ trước đến giờ, loại phòng họp lớn này chỉ khi có vụ án lớn mới dùng đến. Giờ ba đội chúng ta đều tập trung ở nơi này. Cậu chỉ là giữa chừng vì bị thương mà rút khỏi hô ản luyện mà thôi, không nên nổi nghiêm trọng như vậy chứ. Có lẽ là chuyện khác. Cổ Niệm cũng không chắc lắm, có thể Mạc Cảnh Thịnh tìm bọn họ tới không phải là vì chuyện tập huân xảy ra chuyện, mà là có vụ án lớn. Đội viên ba đội đều đến đông đủ, có Mạc Cảnh Thịnh ở đây nên không ai dám thì thào nói chuyện. Lúc này, cửa phòng họp lại mở ra. Vốn còn có giọng khẽ khàng nói chuyện hoặc là thông qua e át suy đoán với nhau giờ đều ngừng lại, giật mình nhìn về phía cửa. Không ngờ cục trưởng Trình lại đích thân tới. Xem ra thật sự là có vụ án lớn. Thẩm Hiểu Mạn thở dài nói, ngay cả cục trưởng cũng đích thân tham gia. Bình thường bọn họ rất ít khi có thể thấy mặt cục trưởng Trình. Thẩm Hiểu Mạn nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói với Cổ Niệm, tớ nghe nói, lần trước cục trưởng đích thân ra nói chuyện là lúc ông ấy vừa lên làm cục trưởng. Vậy khả năng thật sự không liên quan đến chuyện của cô và Hứa Thành Nghị rồi. Cục trưởng Trình ngồi xuống bàn họp chính, biểu tình nghiêm túc nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hứa Thành Nghị, khẽ xác định rồi nói, hôm nay tôi tới là thông báo với mọi người một chuyện vi phạm quy định. Cảnh sát cấp 1 Hứa Thành Nghị thuộc đội hình sự số 3, thứ 6 tuần trước lúc huấn luyện cảnh sát viên mới đã làm ra hành động tôn thương đến đồng nghiệp. Trong 3 lô huấn luyện của cảnh sát cấp 2 cô Niệm đã tăng thêm trọng lực ởn ngờ so với quy định dành cho cảnh sát tham gia hô ản luyện. Hơn nữa còn thay đổi tuyên đường trên bản đồ, cô ý làm hỏng lạ bàn, đèn pin cùng những công cụ cứu sinh khác của đồng chí A, khiến cho Cổ Niệm lạc ở trong rừng, bị thương nghiêm trọng. Thẩm Hiểu Mạn hít một hơi, nhìn Cổ Niệm để chứng thực. Cổ Niệm gật đầu với cô ấy. Tại sao lại như vậy? Tại sao anh ta phải làm như vậy? Thẩm Hiểu Mạn thấp giọng nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thành Nghị. Hứa Thành Nghị chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, giống như bị một con dao cắt từng miếng thịt trên mặt. Hành vi của Hứa Thành Nghị đã tạo thành ảnh hưởng vô cùng tồi tệ đến cảnh đội. Hãm hại đồng nghiệp, cố ý hại người, đây không phải là hành vi mà một người cảnh sát nên có. Lúc các cậu thi vào trường cảnh sát, bất luận là trường học hay là cảnh đội, đều luôn nói với các cậu, thân làm cảnh sát phải trừng ác hướng thiện, mà không phải là để cho các cậu lợi dụng chức quyền làm tổn thương người vô tội. Càng không phải là để tôn thương đồng nghiệp sớm chiêu ở chung, cùng nhau chiến đấu với các cậu. Hứa Thành Nghị nắm chặt nắm đấm trên đầu gối, nghiền chặt hàm răng. Xét thấy sự việc lần này gây ảnh hưởng tồi tệ, đặc biệt thông báo phê bình ở đây, cũng ghi lỗi trọng hồ sơ. Hơn nữa, hạ cấp từ cảnh sát cấp 1 xuống làm cảnh sát cấp 2, điều đền đôn công an khu dân cư. Cục trưởng Trình nói, Cổ Niệm không ngờ lại phạt Hứa Thành Nghị nặng như vậy. Trịnh trọng triệu tập người của ba đội đến đây chỉ vì thông báo xử lý Hứa Thành Nghị, mà không phải là có vụ án lớn gì. Cổ Niệm nhìn cục trưởng Trình, chẳng lẽ Sở Chiêu Dương nói xử lý chuyện này, không phải là đi nói với Mạc Cảnh Thịnh, mà là trực tiếp tìm cục trưởng Trình. Mà lúc này, cục trưởng Trình cũng nhìn về phía Cố Niệm. Hóa ra chính là cô gái nhỏ này khiến cho Sở Chiêu Dương sáng sớm chủ nhật đã chạy đến nhà ông, lôi ông từ trên giường dậy, ném cho ông một đống chứng cứ rồi yêu cầu ông nghiêm trị. Lúc ấy Sở Chiêu Dương ngồi trên ghế sofa nhà ông, đối mặt với ông mà mặt liệt không nói một lời, buộc ông phải xem xong chứng cứ tại trò và tỏ thái độ luôn. Sở thiếu, cậu là có ý gì? Lúc ấy, cục trưởng Trình khách khí hỏi. Sở Chiêu Dương lạnh nhạt nói, nghiêm trị, chuyện này tôi nhất định sẽ dựa theo điều lệ mà xử lý công bằng. Cục trưởng Trình lập tức nói, cậu yên tâm, nhưng Sở Chiêu Dương vẫn giống như một pho tượng Phật ngồi yên ở đó, không đi. Sở thiếu, còn có chuyện gì sao? Cục trưởng Trình nghi hoặc nhìn Sở Chiêu Dương, tại sao còn chưa đi? Hà Hạo Nhiên khách khí cười nói, Sở thiếu là muốn ông ngay bây giờ nói xem, định xử lý thế nào? Cục trưởng Trình, ý là, nếu như không hài lòng, cậu ta sẽ không đi. Thông báo toàn cục. Cục trưởng Trình nói, chuyện này quá tồi tệ, không thể dung túng. Sau khi thông báo, tạm thời cách chức cậu ta 3 tháng, để cho cậu ta tự kiêm điêm. Sở Chiêu Dương ngồi bất động, còn gì nữa? Còn nữa hả? Cục trưởng Trình giật giật mắt, thế này đã là xử lý theo ý định rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Ngón tay thon dài của Sở Chiêu Dương gõ gõ trên đầu gối, nhìn sang Hà Hạo Nhiên. Hà Hạo Nhiên lập tức hiểu ý, nghe nói sang năm cục trưởng Trình có ý phát chiên lên nữa. Cục trưởng Trình sững sờ, Hà Hạo Nhiên cười nói, không may rồi, lúc trước Sở Thiêu đến thành phố S công tác, Quách cục trưởng của thành phố S cũng đặc biệt thăm hỏi Sở Thiêu. Cục trưởng Trình ha ha cười khẽ hai tiếng, nói, vậy giáng cấp của cậu ta, bây giờ cậu ta là cảnh sát cấp 1, hạ xuống cấp 2 rồi điều đến đồn công an khu vực. Sở Thiêu, như vậy được chứ? Thông báo toàn thành phố. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, cục trưởng Trình kinh ngạc. Hà Hạo Nhiên giải thích, ý của Sở Thiêu là, không chỉ là tông cục, mọi phản cục của toàn thành phố, cùng với các đồn công an khu vực, dĩ nhiên, bao gồm cả nơi Hứa Thành Nghị bị điều đến kia, đều phải tiến hành thông báo, để cho mọi người đều biết anh ta đã làm cái gì. Đây là môn cắt đứt con đường phát triển của Hứa Thành Nghị. Trong lòng cục trưởng Trình lâm bảng, chuyện Hứa Thành Nghị làm không ra gì, đâm dao sau lưng đồng nghiệp, đây chính là chuyện vô cùng không vẻ vang. Trong cục cảnh sát, đặc biệt là các cảnh sát công vụ, luôn luôn chú trọng nghĩa khí. Nếu như đồng nghiệp bên cạnh là loại đâm dao sau lưng người khác thì ai còn dám tin anh ta nữa. Nhất định sẽ khổng thân với anh ta. Hơn nữa bởi vì khinh thường hành vi của anh ta mà sẽ làm khó rất nhiều trong công việc nữa. Chỉ cần còn ở trong hệ thống này, Hứa Thành Nghị bất luận đến nơi nào cũng đều là đối tượng người người mang đánh, ai cũng không yên tâm giao nhiệm vụ cho anh ta. Sự nghiệp của Hứa Thành Nghị coi như xong rồi. Chiêu này của Sở Chiêu Dương quá tàn nhẫn. Lấy được câu trả lời hài lòng, Sở Chiêu Dương cuối cùng cũng chịu dẫn Hà Hạo Nhiên đi. Sau đó, cục trưởng Trình mới nghĩ đến, Sở Chiêu Dương để ý vị nữ cảnh sát bị Hứa Thành Nghị hãm hại như vậy, chẳng lẽ vì thế, sáng sớm ở trong lúc họp, cục trưởng Trình mới đặc biệt chú ý đến Cổ Niệm. Sau khi tan họp, Mạc Cảnh Thịnh nói với Hứa Thành Nghị, trong hôm nay anh ta phải chỉnh lý cho xong công việc đang dở, làm bàn giao, ngày mai liên trực tiếp đến đồn công an khu vực báo danh. Mạc Cảnh Thịnh rời khỏi phòng họp lớn, trở về phòng làm việc của mình, để lại mọi người với tâm tình phức tạp. Cũng không biết phải nói gì, trừ Cổ Niệm, thời gian Hứa Thành Nghị làm đồng nghiệp với những người khác đều rất lâu. Bọn họ làm sao cũng không ngờ Hứa Thành Nghị lại đi làm loại chuyện này với cô Niệm. Rốt cuộc là thù lớn thế nào lại đáng để cho anh ta làm vậy với một cô gái chứ? Thấy mặt Hứa Thành Nghị u ám ngồi trước máy vi tính chỉnh lý lại các báo cáo mà anh ta phụ trách, ai cũng không mở miệng nói chuyện với anh ta. Phó Vĩnh Ngôn mổ trong túi ra nửa gói thuốc lá. Lại sờ tất cả túi trên người mình cũng không tìm thấy bật lửa, liên hỏi Lý Thiếu Phong, đội trưởng Lý, có bật lửa không? Vẻ mặt Lý Thiếu Phong nặng nề lấy một cái bật lửa trong ngăn kéo ra cho anh ta. Phó Vĩnh Ngôn liên cảm thuốc và bật lửa đi ra ngoài tìm trò hút thuốc lá. Thẩm Hiểu Mạn nhìn Hứa Thành Nghị, lại nhìn Cổ Niệm, đang định nói cái gì thì Ngôn Sơ Vi đi vào. Cô ta đi thẳng đến bên cạnh Cổ Niệm, ngay trước, mặt mọi người chất vấn Cổ Niệm, cô Niệm. Em nhất định phải tuyệt tình như thế sao? Cổ Niệm kỳ quái nhìn Ngôn Sơ Vi, tuyệt tình cái gì? Chuyện của Thành Nghị, em có biết, thi vào đây khó thể nào không? Từ cảnh sát cấp 2 đến cảnh sát cấp 1, lại phải chờ bao lâu? Kết quả bây giờ nói một câu liên điêu anh ấy đền đôn công an trong khu vực, muôn trở lại càng khó. Ngôn Sơ Vi nói, bất kể thế nào, mọi người đều là đồng nghiệp, em nhất định phải tuyệt tình như thế sao? Đây là quyết định của cục trưởng, không phải quyết định cá nhân tôi. Cái gì gọi là tôi tuyệt tình? Tôi không hề biết quyết định của cục trưởng. Sáng sớm hôm nay tôi cũng mới nghe kết quả này. Không phải là tôi ép anh ta đi. Cô Niệm lạnh nhạt nói. Ngôn Sơ Vi trách đến đầu cô như vậy là thế nào? Vậy em đi nói với cục trưởng đi. Em là người trong cuộc. Nếu như em tha thứ không so đo với Thành Nghị thì cục trưởng cũng sẽ xử lý nhẹ đi. Ngôn Sơ Vi lập tức nói. Cho nên, chị cảm thấy tôi đáng đời lắc lư ôm cành cây đứng một đêm và nên bị sói cắn chết. Cô Niệm châm biêm nói. Hành vi của Hứa Thành Nghị suýt nữa đã lây mạng tôi đó. Mọi người kinh ngạc, vốn là trong lòng bọn họ rất mâu thuẫn. Một mặt, cảm thấy Hứa Thành Nghị làm quá đáng, nhưng một mặt lại cảm thấy thương tiếc. Thông ca y 11, bọn họ còn tưởng Cổ Niệm chỉ là lạc đường ở trong rừng, nhưng không ngờ cô vì Hứa Thành Nghị mà gặp nguy hiểm đêm tính mạng. Chẳng trách Hứa Thành Nghị sẽ bị phạt nặng như vậy. Trên thực tế, so với những gì Cổ Niệm gặp phải thì Hứa Thành Nghị bị phạt đã không tính là nặng rồi. Dù sao, Cổ Niệm cũng suýt nữa mất mạng. Nếu như cô thật sự mất mạng, Hứa Thành Nghị đền nôi sao? Sắc mặt Ngôn Sơ Vi ảm đạm, mềm mỏng nói, Thành Nghị lần này làm đúng là quá đáng. Nhưng thực sự dự tính ban đầu của anh ấy cũng không phải là muốn làm tôn thượng em, chỉ là muốn rèn luyện em. Ai biết kết quả sẽ như vậy. Anh ấy cũng biết lôi giỏi. A Nhảy xin lỗi em tha thứ cho anh ấy có được không? Cổ Niệm không nói gì, Ngôn Sơ Vi thân thiết kéo tay cô, em là một cô gái lòng dạ rộng rãi, hãy tha thứ cho anh ấy lần này đi. Mọi người đều là đồng nghiệp, cũng không cần quá so đo với anh ấy. Ngôn Sơ Vi nói như vậy, nếu như cô không tha thứ thì chính là lòng dạ hẹp hòi, so đo từng tỷ sao. Kết quả như vậy, mọi người đều không muốn thấy. Em bây giờ nếu đã không sao, cũng đừng truy cứu anh ấy nữa, cho anh ấy thêm một cơ hội ở đây làm việc, được không? Không được. Cô Niệm cũng không để ý đồng nghiệp sẽ nghĩ về cô như thế nào, hay có vì lời của Ngôn Sơ Vi mà cảm thấy cô máu lạnh không? Tôi không sao là tôi may mắn. Không có nghĩa là Hứa Thành Nghị không cần chịu trách nhiệm mà anh ta đáng chịu. Cố Niệm, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Chỉ cầu xin em có được không? Chỉ thay anh ấy xin lỗi em. Ngôn Sơ Vi đáng thương nói. Sơ Vi, không cần ăn nói nhũn nhặn với cô ta như vậy. Hứa Thành Nghị đứng lên, mặt đầy thù hận nhìn. Hứa Thành Nghị từ chỗ ngồi đi tới, chỉ vào mặt Cố Niệm, tôi biết. Với sự vô sỉ của cô, nhất định sẽ trả thù tôi. Lần này không biết cổ lại đi tìm người đàn ông nào giúp đỡ. Cổ Niệm không phản ứng với anh ta, ngược lại cười châm biếm với Ngôn Sơ Vi. Đây chính là tình đồng nghiệp mà chị nói. Pháp, y Ngôn, chị không phải tôi, không trải qua chuyện tôi phải chịu. Chị không có quyền yêu cầu tôi rộng lượng. Ngôn Vi Sơ tức giận đỏ mặt lên, muốn cười như không có chuyện gì nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lúng túng nhảy cờ hờ miệng một cái, trở về phòng pháp y của cô ta. Đến môi trưa, cô Niệm và Thẩm Hiêu Mạn đến nhà ăn cơm, dọc đường có chạm mặt chào hỏi vài đồng nghiệp. Nhưng Cổ Niệm phát hiện thái độ hôm nay của bọn họ, nhất là thái độ của đồng nghiệp nữ, đều không quá nhiệt tình. Tuy họ có đáp lại nhưng giả tờ qua quýt. Cổ Niệm nghi hoặc nghĩ mãi cũng không ra manh mối gì, lấy một phần ăn chay liền cùng Thẩm Hiểu Mạn đi tìm trò ngôi. Lúc này người của phòng ăn rất nhiều, mỗi bàn đều đầy người. Cổ Niệm thấy một cái bàn chỉ có hai người, đủ cho cô và Thẩm Hiểu Mạn cùng ngôi, liền đi tới. Ai ngờ cô vừa đặt đĩa cơm xuống, hai nữ cảnh sát kia ngẩng đầu nhìn thấy cô liền không nói hai lời lập tức đi luôn. Cổ Niệm kỳ quái nhìn bóng lưng của họ, hỏi Thẩm Hiểu Mạn, đây không phải là ảo giác của tớ chứ? Sao tớ lại cảm thấy thái độ của bọn họ hôm nay đổi với tớ cứ là la? Không phải ảo giác. Thẩm Hiểu Mạn trầm mặt nói, cậu không cần để ý tới bọn họ, một đậm bảo sao hay vậy, nghe người khác nói mây câu liên đứng ở điểm cao đạo đức bắt đầu lên án người khác.